Hồng Anh ký, chương 108, tai họa sắt nét ai dự kiến. Góc truyện audio.com, che mặt khách cùng bộ hành Yên Yên đánh nhau. Tất cả mọi người bị hoa mắt, che mặt khách thân thủ phi lợi hại, ỷ thiên kiếm xuất thế càng làm cho người ăn no thỏa mãn. Cuộc tỷ thí này có thể nói đỉnh cấp thịnh yến, không phải mọi người đều có cơ hội thưởng thức, mà A Phi khẳng định. Màn này nhất định sẽ bị người làm bản sao phóng tới trên diễn đàn. Cũng nhất định sẽ truyền khắp giang hồ trở thành hôm nay nhất bạo tạc tính chất chủ đề. Hai người lại đấu một hồi. Bộ hành Yên Yên càng phát ra thần dũng. Ỷ thiên kiếm kiếm khí tung hoành. Đem nơi này mặt đất đều cắt ra một đạo đồi núi. Một cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Lề sách trơn nhẵn như lúc ban đầu. Uy thế kinh người, đơn thuần tu vị, bộ hành Yên Yên nhất định không phải che mặt khách đối thủ. Nhưng là ỷ thiên kiếm tăng thêm cũng quá mức tại lợi hại. Lại có thể đè nặng che mặt khách đánh, A Phi giận dữ nói. Này nếu ai được ỷ thiên kiếm, là được đệ nhất thiên hạ, luyện võ công gì a hát, Phong Y Linh đương nhiên sẽ không trả lời. Bởi vì nàng đã đắm chìm trong ỷ thiên kiếm hàn mang bên trong. Ở trong mắt nàng này ỷ thiên kiếm đã biến thành mỹ nam. Dáng người thon dài, bộc lộ tài năng, cứng cỏi mà lại lãnh khốc. Ở bên cạnh hắn, một mực trầm mặc Bách Lý Băng nói. Trò chơi sẽ không để cho một thanh vũ khí ảnh hưởng cân đối đấy. Ỷ thiên kiếm là có sử dụng hạn chế. Nếu như không phải nhiệm vụ này, bộ hành Yên Yên căn bản không thể sử dụng ỷ thiên kiếm. Thứ này bản thân liền là một cái nhiệm vụ vật phẩm. Mặc dù là che mặt khách cướp đi ỷ thiên kiếm, hắn cũng vô pháp sử dụng. Nhiều lắm thì cái vật phẩm trang sức, A Phi thở dài, mặc dù là vật phẩm trang sức ta cũng vậy nguyện ý muốn. Nếu ta phải ỷ thiên kiếm, nhất định không treo ở trên eo, mà là mỗi ngày ôm vào trong ngực, gặp người liền sáng xuống. Bách Lý Băng thấp giọng cười cười. Cũng không đáp lời, A Phi thở dài, nhìn như vậy đến, che mặt khách tình thế không ổn. Ỷ thiên kiếm thật lợi hại. Hắn còn có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian đâu này. Bách Lý Băng trầm mặc một hồi. Nói, hắn có thể đủ trèo chống thời gian dài như vậy đã đủ kinh người rồi. A Phi gật gật đầu. Tán thành nói cũng đúng, ta muốn là đúng bên trên ỷ thiên kiếm. Nói không chừng một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhà này lời nói cũng lợi hại quá mức một ít. Như thế nào liền hàng long thập bát trưởng cũng đều đã học được. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Bách Lý Băng thấp giọng nói. Nào chỉ là hàng long thập bát trưởng. Đao pháp của hắn cũng là tuyệt học a hát. A Phi sững sờ, nói. Làm sao ngươi biết à? Bách Lý Băng ngừng lại một chút. Đúng lúc này. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, hình như có người ngã nhào xuống đất, mấy cái Nga Mi đệ tử cùng kêu lên tức giận mắng. Nhưng là một người ảnh nhưng lại rất nhanh chui ra, hướng một chỗ bay đi, A Phi quay đầu nhìn lại, cả người hơi kém sợ tới mức nhảy dựng lên, nhưng thấy cô hồng tử ngã nhào xuống đất, sau lưng của hắn cắm một cây chủy thủ, trên lưng lão đại một vũng máu. Đang tại xì xào hướng ngoài bốc lên, sau một lát, bạch quang chớp động, trên mặt đất không có một bóng người, một đời NPC liền phái Nga Mi đều không nhìn thấy là được đã treo rồi. Xong, Bách Lý Băng sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay nhoáng một cái khác Nga Mi đệ tử đinh đương nhưng lại rút kiếm. Cùng này thoát ra người giao thủ hạ xuống, nhưng là người nọ thân pháp cực kỳ linh hoạt. Đón đỡ một lúc sau liền lùi lại vài bước, lại chuyển hướng về phía hai bên ngoài một chỗ đứng vững. Cô Hồng Tử bị giết rồi, không biết ai hô một tiếng này, trái tim tất cả mọi người đều bị hung hăng nắm một chút. Cùng một chỗ hướng cô Hồng Tử phương hướng nhìn lại, nhất thời một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, bộ hành Yên Yên cùng che mặt khách cũng là riêng phần mình dừng tay. Riêng phần mình thối lui một bước. Nhưng là bộ hành Yên Yên sắc mặt tái nhợt, không nói ra được thất kinh, này che mặt khách nhưng lại nhìn thoáng qua, cười ha ha, nói, chuyện hôm nay xong rồi, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, như thế nào cô Hồng Tử đã bị không giải thích được giết. Này bộ hành Yên Yên cố tự chấn định mắt hạnh trợn lên. Hướng một người cả giận nói. Hải Đường, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lúc trước cái kia thoát ra người, là được Nga Mi một người đệ tử tên là Hải Đường. Nhi động tay giết cô Hồng Tử liền cũng là nàng. Nàng vốn là thủ vệ tại cô Hồng Tử bên người bốn cái Nga Mi đệ tử một trong. Mấy cái khác, một cái là Bách Lý Băng, một cái là Đinh Đương, còn có một A Phi nói không nên lời danh tự em. Các cô nương, bốn người này là bộ hành Yên Yên chọn lựa ra, cận thân hộ vệ bộ hành Yên Yên cuối cùng cái chắn. Trừ Bách Lý Băng, ba người khác đều là Nga Mi cao thủ đệ tử, nguyên là phái Nga Mi bảo đảm nhất trung thành nhất mấy người. Cũng thâm thụ bộ hành Yên Yên tin cậy, nhưng là mọi người tuyệt đối không thể tưởng được. Tai họa sát nét, họa từ trong nhà, cô Hồng Tử vậy mà chết với mình nhân thủ. Giờ phút này nàng hướng bộ hành Yên Yên khoát khoát tay. Sắc mặt có chút nói. Đại sư huynh, xin lỗi, ta cũng là bị người nhờ vả. Bộ hành Yên Yên trong cơn giận dữ, toàn thân phát run nói. Ngươi đã quên ngươi cũng là Nga Mi đệ tử. Đây chính là khi sư diệt tổ chuyện tình. Này Hải Đường giận dữ nói. Chuyện cho tới bây giờ, đại sư huynh ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta lúc đầu gia nhập phái Nga Mi, là chính là việc này à hát, bộ hành Yên Yên một bữa. Nói không ra lời, thủ lĩnh sát thủ kia cười ha ha. Nói, làm tốt lắm, ngươi có thể trở về tổ chức. Hải Đường hướng thủ lĩnh sát thủ kia có chút ý bảo. Lại hướng này che mặt khách vẫy tay, vẫn hướng bọn sát thủ đi đến. Lúc này nàng nhìn cũng không nhìn bộ hành Yên Yên liếc. Quen không biết bộ hành Yên Yên hiện tại tức giận toàn thân phát run. Khuôn mặt hồng bạch nảy ra, ỷ thiên kiếm kiếm khí chính đang phun ra nuốt vào không thôi. Hiển nhiên bộ hành Yên Yên nội tâm loạn tới cực điểm. Một đường vất vả, một đường tìm cách, phí hết bao nhiêu thời gian cùng công phu, liền ỷ thiên kiếm đều lấy ra rồi, lại cuối cùng vẫn bị thất bại. Sự đả kích này cũng không nhỏ. Từ Nga Mi đại sư huynh, cho tới đệ tử bình thường, mỗi người đều uể oải vô cùng. Mặc dù là A Phi bực này bên ngoài tới người giúp đỡ cũng đều ý hưng lan san thổn thức không thôi. Không ít người chửi ầm lên, ngôn ngữ trực chỉ này phản bội Nga Mi Hải Đường em. Các cô nương, càng có người rút đao ra kiếm muốn cùng nhau tiến lên. Chém đối phương hả giận. Một lát sau, bộ hành Yên Yên đè xuống trong nội tâm nộ khí, nói, mọi người không cần mắng. Hải Đường đã rời khỏi phái Nga Mi rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Mọi người huyên náo lập tức biến mất, trên mặt đều mang vẻ phẫn nộ, che mặt khách cười ha ha một tiếng. Nói, bộ hành Yên Yên không hổ là bộ hành Yên Yên, hiểu được phân rõ cục diện. Hải Đường nguyên bổn chính là không phải phái Nga Mi đấy. Nàng hiện tại chỉ là trở lại vốn là môn phái mà thôi. Bộ hành Yên Yên nhẹ gật đầu, ỷ thiên kiếm rủ xuống, kiếm khí cũng không lại tách ra, hiển nhiên là nản chí tới cực điểm, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng bi thương. Không ít Nga Mi em, các cô nương, thấp giọng thút thít nỉ non, hiển nhiên là không tiếp thụ được sự đả kích này. Qua một hồi, bộ hành Yên Yên đối với này che mặt khách nói, ngươi sở dĩ ra tay, có phải hay không liền vì so với ta thử, sau đó buộc ta ra ỷ thiên kiếm, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Che mặt khách nói, kế hoạch là như thế này, bất quá ta không nghĩ tới ngươi có ỷ thiên kiếm, ta vốn là muốn một người ngăn chặn mấy người các ngươi cao thủ. Sau đó sáng tạo cơ hội để cho Hải Đường ra tay. Bất quá ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, hiệu quả ngược lại là rất tốt, mỗi người đều bị hấp dẫn đã tới, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, hẳn là ngươi đã sớm biết, này ỷ thiên kiếm ngươi là đoạt không đi hay sao? Bộ hành Yên Yên nói, che mặt khách cười ha ha, nói, diệt tuyệt sư thái chịu cho ngươi cầm ỷ thiên kiếm, tất nhiên là có chỗ dựa vào, nếu là có thể bị người khác cướp đi. Điều này cũng làm cho không phải ỷ thiên kiếm rồi, chỉ sợ đương kim trong trò chơi, cũng chỉ có một mình ngươi có thể tại trong khi làm nhiệm vụ sử dụng này ỷ thiên kiếm đi. Bộ Hành Yên Yên thở dài, nói, có ngươi cao thủ như vậy tồn tại, hơn nữa che giấu sâu như thế nội ứng, chúng ta thua không oán. Che mặt khách cười cười, nói, bất quá hôm nay hơi kém liền không ra, không nghĩ tới ngươi mời tới cao thủ cũng thật sự có tài. Ta thiếu chút nữa nhi bị cái này dùng thương gia hỏa ngăn cản lại rồi. Ngươi gọi A Phi đúng không? Ta nhớ kỹ rồi ngươi rồi. Về sau có thời gian sẽ chạm mặt đấy. A Phi lớn tiếng kêu lên. Hoan có đầu nợ có chủ. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Che mặt khách cười ha ha. Chợt quay đầu nói. Bộ Hành Yên Yên, không phải ta đặc dị nhằm vào ngươi. Ngươi cũng biết, đầu tiên đây là một cái hai chiều nhiệm vụ. Tiếp theo cô Hồng Tử không thể trở về đến Nga Mi. Có ít người sẽ mất hứng đấy. http://www.ukn.com Ta nói đến thế thôi. Chúng ta còn muốn đánh xuống đi không? Cùng sục sôi, nhao nhao reo lên muốn đưa bọn chúng chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Bộ Hành Yên Yên nhưng lại khoát tay chặn lại. Vô cùng tiêu điều nói. Như vậy thôi đi, nhiệm vụ đều đã thất bại. Lại tăng thêm một ít thương vong không có bất kỳ ý nghĩa. Các ngươi đi thôi, mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không khỏi không tuân thủ lớn lời của sư huynh. Những sát thủ kia đám bọn họ dắt tay mà đi, lại cũng không có khiêu khích, hải đường xen lẫn trong giết trong tay chậm rãi rời đi. Bộ Hành Yên Yên bỗng nhiên nói, hải đường, ngươi làm như vậy sẽ không có hối hận qua. Hải đường sững sờ, quay đầu lại cười nói, đại sư huynh thế nhưng mà nói đùa. Đó là một trò chơi mà thôi. Chúng ta đều có quy tắc, chỉ là lần sau phái Nga Mi lại nhận người. Nhưng là phải nhìn rõ ràng rồi. Chớ bị ta đây loại nằm vùng trà trộn vào. Bộ Hành Yên Yên gật gật đầu. Hở hững nói, Nga Mi như thế nào nhận người cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hải đường mỉm cười, nhưng lại cùng chúng sát thủ cùng một chỗ thối lui. Che mặt khách cùng thủ lĩnh sát thủ đi ở phía sau áp trận. A Phi thấy thế bỗng nhiên hô, này, này che mặt ra hòa, giá đều đánh xong, ngươi lưu cái danh tự chứ, ta về sau cũng tốt chiêm ngưỡng, che mặt khách cười ha ha một tiếng, nói, ngươi rất không tồi, bất quá muốn biết tên của ta, đầu tiên muốn đánh bại ta, dứt lời nghênh ngang rời đi, A Phi cả giận nói, tại sao cùng tả thủ đao một cái đức hạnh, tả thủ đao lạnh lùng nhìn hắn một cái. Từ chối cho ý kiến, mọi người nhìn về phía Bộ Hành Yên Yên, Bộ Hành Yên Yên nhưng lại đứng ở trên đồi núi cúi đầu nhìn xem dưới chân. Ỷ Thiên kiếm thu liễm vầng sáng tựa như một thanh độn kiếm giống như. Lúc trước này hoa lệ vô biên khí thế đều biến mất không còn tam tích. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của nàng. Lôi ra thật dài bóng dáng, không nói ra được tịch liêu, cách chương.